Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, Tô Vũ nhìn rõ bí mật. Côn Lôn Khư, Tô Các Chủ, chấm ngoặc kép, mắt thấy Tô Vũ không có muốn nói cho chính mình ý tứ. Bắc Thần Xuyên bức thiết hô, bất quá trong nháy mắt, hắn liền hiểu ra tới, vội vàng chắp tay nói, là vãn bối thất thố, lão hứa. Sau đó, hắn hướng ngoài điện nổi giận gầm lên một tiếng, thiên cơ các bên ngoài, nghe được Bắc Thần Xuyên tiếng giống, phu xe kia sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên, vội vàng chạy nhập thiên cơ các bên trong, mà chu vi xem đông hoang tu sĩ, cũng đều là dướn cổ lên, hướng về thiên cơ các bên trong nhìn ra xa, song song, giống như đánh nhau, cái kia có thể không đánh nhau sao? Tô Các Chủ giết nhân hoàng phủ cung thân vương, kia thế nhưng là thân vương a, nhân hoàng phủ làm sao lại nuốt xuống cơn giận này? Chậc chậc chậc, bất quá lấy Tô Các Chủ thực lực, đừng nói là một cái Bắc Thần Xuyên, coi như lại đến 10 cái, cũng không đủ Tô Các Chủ đánh. Ai, thổn thức, chẳng lẽ từ nay về sau, nhân hoàng phủ liền muốn mất đi một cái người ưu tú hoàng người hậu tuyển sao? Đông hoàng tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Đáng tiếc, kia thiên cơ các đối với bọn hắn tới nói, tựa như là cấm địa, không cách nào bước vào nửa bước. Lão hứa một cái đi nhanh xông vào thiên cơ các bên trong. Nhìn thấy mặt lộ vẻ giận dữ Bắc Thần Xuyên, vội vàng che ở trước người hắn. Quanh thân khí tức bộc phát, tam điện hạ, thiên cơ các chủ thực lực quá mạnh, ngài mau trốn, để ta chặn lại hắn. Lão hứa một bộ trung thành hộ chủ bộ dáng, cho dù hắn biết được Tô Vũ một cái ý niệm trong đầu liền có thể diệt sát hắn, nhưng hắn vẫn như cũ không lui về phía sau mảy may. Tô Vũ thần sắc lạnh nhạt, bất quá trong lòng lại là tán thưởng một tiếng, cái này Bắc Thần Xuyên. Ngược lại là có chút nhân cách mị lực. Nói cái gì đây? Bắc Thần Xuyên một tay lấy lão hứa đẩy ra, bức thiết nói, mau đem ngươi trong nhẫn chứa đồ tất cả linh bảo, linh dược, cũng lấy ra, đưa cho Tô Các Chủ. Là, a, cái gì? Lão hứa bản năng đáp lời xuống tới, nhưng sau đó hắn tựa hồ kịp phản ứng, cả người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, đem nhân hoàng phủ chuẩn bị tất cả linh dược, linh bảo cũng đưa cho thiên cơ các chủ. Cái này kịch bản phát triển có chút không đúng a. Tam hoàng tử không phải đến đây dò xét cung thân vương cái chết sao? Không nên cùng cái này thiên cơ các chủ sinh tử đối lập sao? Làm sao hiện tại còn muốn cho người ta đưa linh dược, đưa linh bảo, còn lo lắng cái gì? Bắc Thần Xuyên thúc giục nói, điện hạ, ngài nếu như bị hiếp bách, vậy liền nháy mắt mấy cái, lão nô liền xem như liều mạng cái mạng này, cũng muốn đem ngài mang đi ra ngoài. Lão hứa thấp giọng truyền âm nói, Bắc Thần Xuyên, để ngươi bắt ngươi liền lấy, đây nói nhảm nhiều như vậy. Bắc Thần Xuyên kém chút bị tức cười, đoạt lấy lão hứa trên tay nhẫn chữ vật, từ trong đó lấy ra 5 cái hộp ngọc, trình cho Tô Vũ, hộp ngọc óng ánh sáng long lanh, phía trên che kín cấm chế. Cho dù không có mở ra, cũng có thể phát giác ra một tia mùi thuốc. Tô Các Chủ, tiểu tiểu tâm ý, không thành kính ý, mong rằng vui vẻ nhận. Lão hứa nhìn thấy tự mình chủ tử cung kính như thế bộ dáng, liền biết được, đây là có cầu ở thiên cơ các chủ a. Tô Vũ liếc qua, trong đầu cũng truyền tới mấy đạo tiếng nhắc nhở. Đinh, phát hiện 3 cây thánh nhân vương cấp bậc linh dược, có thể hối đoái 60 vạn thiên cơ điểm. Đinh, phát hiện 2 kiện thánh nhân vương cấp bậc linh bảo, có thể hối đoái 40 vạn thiên cơ điểm, tổng cộng 100 vạn thiên cơ điểm. Thẩm tra linh nhược tiên tử tung tích, cần bao nhiêu thiên cơ điểm? Tô Vũ ở trong lòng hỏi. Đinh, thẩm tra linh nhược tiên tử tung tích, cần 20 vạn thiên cơ điểm. 20 vạn thiên cơ điểm. Xem ra linh nhược tiên tử vị trí địa phương cũng không đơn giản a. Tô Vũ vung tay lên, đem Bắc Thần Xuyên trước mặt 5 cái hộp ngọc thu sạch hạ. Thẩm tra linh nhược tiên tử tung tích. Đinh, khấu trừ 20 vạn thiên cơ điểm. Thành công thẩm tra linh nhược tiên tử tung tích. Côn Lôn Khư, Trung Châu một chỗ tàn phá thế giới. Ngoại giới có đế cấp sát trận thủ hộ. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. 30 năm trước, Linh Nhược Tiên Tử là tìm tục mạch Linh Dược. Ngộ nhập trong đó. Sau bị Côn Lôn Khư bên trong thần đan lão nhân cứu. Trở thành hắn dưới trướng dược đồng. Điểm kích triển khai xem thêm. Côn Lôn Khư, Tô Vũ còn là lần đầu tiên nghe nói phương thế giới này. Lại có đế cấp sát trận thủ hộ. Nghĩ đến đã từng là một vị nào đó đại đế bí ẩn tu hành chi địa. Mà lại, kia thần đan lão nhân. Có lẽ cũng không đơn giản. Có thể tự có xuất nhập Côn Lôn Khư. Thực lực tất nhiên siêu nhiên tại thế. Bắc Thần Xuyên muốn tiến đến cứu mẹ. Sợ là không có dễ dàng như vậy. Tô các chủ, có thể hay không cáo chi vãn bối mẫu phi ở nơi nào? Sống hay chết? Gặp Tô Vũ hồi lâu không mở miệng. Bắc Thần Xuyên do dự một lát. Cẩn thận nghiêm túc hỏi. Mẫu phi, Linh Nhược Tiên Tử. Lão Hứa sững sờ. Bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía Tô Vũ. Vị này thiên cơ các chủ. Chẳng lẽ biết được Linh Nhược Tiên Tử tung tích? Thế nhưng là. Nhân Hoàng Phủ tìm tòi 30 năm. Một điểm dấu vết để lại cũng không tìm được a. Có. Tô Vũ đón Bắc Thần Xuyên mong đợi ánh mắt. Chậm rãi phun ra ba chữ. Côn Lôn Khư. Côn Lôn Khư. Bắc Thần Xuyên bắt đầu ở não hải tìm kiếm cái tên này. Chỉ là một lát sau. Hắn lông mày không khỏi nhíu chặt bắt đầu. Thân là Nhân Hoàng người hậu tuyển một trong. Hắn tự nhiên là đọc đã mắt quần thư. Cũng không ít tại tất cả đại địa vực đi lại lịch luyện. Nhưng chưa từng nghe qua Côn Lôn Khư cái này địa phương. Chờ đã, Tô các chủ ngài mới vừa nói. Thế nhưng là Côn Lôn Khư. Ngay tại Bắc Thần Xuyên chuẩn bị hỏi thăm lúc. Một bên Lão Hứa vẫn không khỏi sắc mặt đại biến. Kinh thanh hô. Không sai. Côn Lôn Khư. Tô Vũ gật đầu. Trong lòng ngược lại là hơi kinh ngạc. Xem Lão Hứa cái dạng này. Lại là nghe qua phương này rách nát thế giới. Lão Hứa, người biết rõ Côn Lôn Khư ở nơi nào? Bắc Thần Xuyên vội vàng đuổi theo hỏi. Lão Hứa hít sâu một hơi, trầm giọng nói, điện hạ, tha thứ lão nô nói thẳng, như vương phi thật tại Côn Lôn Khư, kia chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, bởi vì kia Côn Lôn Khư chính là một tòa tuyệt địa, người nói rõ ràng nhiều. Bắc Thần Xuyên trong lòng căng thẳng, song quyền cũng không khỏi tự chủ nắm chặt bắt đầu, nghiêm nghị đuổi theo hỏi. Lão Hứa đắng chát cười một tiếng, trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi, chậm rãi nói, điện hạ ngươi cũng biết rõ, lão nô tại gặp được trước ngươi, bất quá là một cái kẻ liều mạng, vì mạng sống, không ít đi trốn đến những cái kia, hắc ám, chi địa. Có một lần, lão nô trùng hợp nghe nói một vị nào đó chuẩn đến nâng lên cái này Côn Lôn Khư. Liền đi theo hắn tiến về. Ngày đó thấy, lão nô suốt đời khó quên. Chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, lão Hứa tựa hồ nghĩ tới điều gì kinh khủng hình ảnh. Trở nên mặt không có chút máu. Thân thể càng là không cầm được run rẩy. Hồi lâu sau, hắn mới run giọng nói. Côn Lôn Khư. Đã từng tuyệt đối xuất hiện qua một trận đại đế ở giữa khoáng thế chi chiến. Mà lại có vị đế giả. Vẫn lạc trong đó. Đế huyết giải đầy toàn bộ thế giới. Đem nơi đó hóa thành nơi chẳng lành. Cho đến ngày nay. Vẫn có đế uy lưu lại. Kia chuẩn đế cấp bậc cường giả. Tiến vào Côn Lôn Khư không đến ba bước. Một thân tinh huyết liền tan hết. Hóa thành thây khô. Liền thần hồn cũng khó có thể lưu lại. Ngoại giới sở dĩ không có Côn Lôn Khư truyền thuyết, đó là bởi vì, phàm là tới gần người, không ai có thể còn sống sót. Nếu không phải lão nô khi đó gan nhỏ, điện hạ chỉ sợ liền không gặp được lão nô. Điện hạ, đây tuyệt đối không phải lão nô ăn nói lung tung. Kia Côn Lôn Khư bên ngoài đại đế sát trận, cho dù trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, vẫn như cụ bất hủ, thiện nhập trong đó người. Hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nghe được chỗ này, Bắc Thần Xuyên như gặp phải trọng kích, toàn bộ người như là bị rút sạch linh hồn, tê liệt trên ghế ngồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.